Sau đó cô xuống xe, treo nón trên xe, quyết định đi bộ. Ở bên đường núi có mấy tòa nhà so le, xây men theo tường đồi, mà cùng với không khí bốn phía như nhau, yên ắng, không bị chút xíu tiếng ồn. Đây là cuộc sống cô vốn hướng tới, nhà trúc sơn giã, không liên quan với trần thế, nhưng việc này nói dễ hơn làm. Gặp một đường mòn hẹp, Diệp Phương vòng vo đi lại, hai bên có cỏ dại cùng cây cối, mặc sức sinh trưởng. Sau khi đi được một đoạn ngắn, cô phát hiện giữa lùm cây thấp có một cánh cửa rào bằng gỗ. Cô tò mò đẩy cửa vào, cánh cửa hàng rào theo cánh tay mà mở, cô bước từng bước vào trong, không khỏi sững sờ tại chỗ. Phía sau cánh cửa hàng rào nho nhỏ, không cao bằng người, lại là sắc màu rực rỡ, làm cho người ta mắt hỗn loạn. Xem ra cô đã xông vào một vườn hoa tư nhân. Nhưng mà vườn hoa xinh đẹp như vậy, vì sao chỉ cần một cánh cửa hàng rào gỗ đơn sơ, trông coi mà thôi? Đủ loại hoa lá như một rừng mưa nhiệt đới nhỏ, dường như thấp thoáng có bóng người di chuyển. Diệp Phương do dự xem có nên ở lại ngắm cảnh hay không, hay là rời đi để tránh thất lễ. Người ở bên trong lại như cảm nhận được có người đi vào, nên từ trong góc đứng thẳng dậy. Xin mời tự nhiên, không cần câu nệ. Anh ta thân mật nói, không hề quay đầu lại. Nghe thấy giọng nói, Diệp Phương vừa sợ vừa nghi, Lạc Kình Thiên. Lúc này anh chậm rãi xoay người. Có muốn uống một chén trà hay không? Anh lại thân mật hỏi, cùng lúc đã đi tới. Lúc này rời đi đã không còn kịp, huống chi cô vì quá hốt hoảng, hai chân giống như bị đóng chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Kình Thiên cũng kinh ngạc không kém gì cô. Diệp Phương. Anh lướt qua con đường lát bằng đá vụn đi về phía cô. Làm sao em biết anh ở đây? Anh tưởng rằng cô tới để tìm anh. Tôi không biết. Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời không cách nào đặt hình ảnh của Lạc Kình Thiên, âu phục phẳng phiu, cùng người mặc áo t-shirt, quần jean trước mắt này lại hợp với nhau. À, anh hơi ngừng lại cười cười. Rất tốt, ngoài ý muốn lại càng thêm kinh ngạc vui mừng. Diệp Phương không biết nên nói gì chống đỡ, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Vào đi. Kình Thiên vươn một tay, đầy đất cát, cỏ vụn mời cô, tay kia thì đang cầm một bó cỏ to. Cô đành phải theo anh đi vào một lối đi. Mời ngồi. Anh chỉ vào chiếc ghế trúc bên cạnh, hàng rào tre. Anh đi rửa tay xong, sẽ quay lại. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần phiền toái tiếp đón tôi lập tức đi ngay. Cô vội vàng nói. Cũng thường xuyên có người lên núi, đi ngang qua tạt vào, cũng không phiền toái gì cả. Đi vài bước rồi, anh quay đầu dặn dò. Không được đi nha. Nhìn chằm chằm anh đi vào một gian phòng nối liền, Diệp Phương đắn đo một chút, nghĩ rằng nếu bỏ đi thế này, so với cô không mời mà tới lại còn đường đột hơn. Sau khi dọn dẹp vườn rau xong, anh vốn định đọc sách một chút. Giọng của anh nhẹ nhàng vang lên phía sau nói với cô. Kết quả không thể chuyên tâm được, cho nên liền đứng lên làm chút chuyện cực nhọc. Chuyện cực nhọc? Chính là chuyện lúc em vào nhìn thấy anh đang làm đấy. Diệp Phương không dám quay đầu lại, sợ cùng anh đối mặt. Cho dù trong giấc mộng cuồng dã nhất, cô đã không thể nào đem anh cùng với một anh chàng trồng hoa, trồng rau, hiên tưởng lại một chỗ. Nơi này, anh bất cứ nơi nào cũng có thể tùy ý đi vào sao? Nhớ tới thắc mắc vừa rồi của mình, cô nhịn không được hỏi. Người có duyên thì sẽ đi vào. Xấu hổ của cô lại không tự chủ được mà hiện lên trên mặt, vì thế anh mỉm cười bổ sung một câu. Cánh cửa hàng rào gỗ, nếu không để ý sẽ bỏ qua, mà nó lại không hề nổi bật. Chính xác, nhưng mà... Ngộ nhỡ người qua đường đi vào hái hoa hoặc rau anh trồng thì sao? Anh trồng không có nghĩa chúng thuộc về anh. Chúng được thiên nhiên sinh ra và nuôi dưỡng. Người có duyên nhìn thấy chúng, thích thì có thể tùy ý hái. Vậy cần gì phải làm cánh cửa thần bí lại không có tác dụng phòng vệ? Dụng ý của cánh cửa hàng rào vốn không phải để phòng vệ, mà vì nó ở giữa mấy bụi cây, cho nên có vẻ thần bí. Và lại không cần phải vì muốn làm cánh cửa hàng rào mà đốn cây vô ích. Cánh cửa hàng rào gỗ kia xem như là một bộ phận nhỏ trong giấc mộng đi. Một cánh cửa không tính cao thấp dày mỏng mà lại hình dung thành một bộ phận, trái lại thật thú vị. Anh muốn tạo một không gian tự do riêng biệt, lại không muốn quá riêng tư. Anh mong muốn chia sẻ, lại không muốn nó biến thành nơi công cộng như vườn bách thú gì đó. Vì thế lúc trước phát hiện có thể lợi dụng khe hở thiên nhiên giữa bụi cây, cũng coi như không phải toàn tâm toàn ý,

Diệp Phương không nói. Diệp Phương. Anh lướt qua mặt bàn, chuyển cái tay sang một bên cầm tay cô. Đồng ý với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net